Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, cấp tốc tăng lên. Tác giả, Cung Tam, việc này Ngô gia đã có manh mối sao? Cổ Dương nghi thanh hỏi. Ngô Hàn gật đầu, thở sâu, sắc mặt yên lặng nói. Kỳ thật trước khi đi, Ngô Oán quản sự đã cùng ta đã nói rồi. Chuyến này nếu là không thuận lợi, như vậy liền đại biểu thủy khúc giới cùng vĩnh liêu giới một trận chiến không thể tránh né. Vì cái gì? Này Miêu gia căn bản không thể đại biểu thủy khúc giới đi. Bạch Nhất Cốc nghi hoặc hỏi. Nghe Bạch Nhất Cốc nói, Ngô Hàn lại là lắc đầu. Tiếp tục nói. Các ngươi không biết, lúc trước Lương gia việc cũng không có xong. Hiện tại chỉ cần thủy khúc giới hai tông lớn mạnh, Lương gia liền sẽ lập tức phản chiến. Tương đương biến tướng đem Trấn Thiên Minh giao cho thủy khúc giới. Nếu là mất đi Trấn Thiên Minh, đối với vĩnh liêu giới ảnh hưởng sẽ là đáng sợ. Thậm chí sẽ ở không lâu lúc sau, hoàn toàn thay đổi nam giữ đại lục cách cục. Ngô gia, sở dĩ quyết định hy sinh ta, chính là vì làm Ngô gia toàn tộc có thể bảo toàn. Vô luận ta có phải hay không giết Miêu Tranh Vanh, cũng sẽ có một cái khác chúng ta Ngô gia không dung phân rõ lý do. Đây là Lương gia âm thầm cùng Miêu gia hợp tác, muốn làm Ngô gia mất đi ở Trấn Thiên Minh địa vị. Sau đó đem Trấn Thiên Minh chiếm cho riêng mình, chắp tay đưa đến thủy khúc giới sao? Bạch Lăng chau mày, thanh âm truyền ra, mang theo nửa phần không thể tin được. Chính là nhìn mấy người thần sắc, lại là trong lòng biết. Việc này chân tướng, có lẽ chính là cái này. Chúng ta đây hiện tại nên như thế nào? Ngô gia khẳng định sẽ bởi vì việc này trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu là không hảo hảo giải quyết, sợ là cuối cùng vô luận Ngô Hàn có chết hay không, kết quả đều giống nhau. Bạch Nhất Cốc thanh âm chính xác truyền ra. Này hẳn là hắn từ trước tới nay đưa ra nhất cụ tính kiến thiết một vấn đề. Trước dùng tụ linh trận lại nói. Không được đến lúc đó cùng Ngô Oán thương lượng. Ta đưa cho Miêu gia hoặc là Lương gia một phần đại lễ. Cổ Dương vẫn chưa ở cái này vấn đề thượng quá nhiều miệt mài theo đuổi. Có lẽ là trong lòng đã có quyết đoán, nhưng là không muốn nhiều lời. Đối, kỳ thật đều không phải là vô pháp. Chỉ cần Cổ Dương xuất hiện, sự tình liền sẽ giải quyết. Nếu là Cổ Dương nguyện ý giao ra trận pháp truyền thừa, tin tưởng sự tình sẽ có càng tốt giải quyết. Bất chi bất giác giữa, Cổ Dương đã trở thành tứ giới giữa một cái có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Bất quá là cái thiên cực mà thôi. Ở cường giả hàng ngũ căn bản bất nhập lưu nhân vật. Hiện giờ lại có thể làm tứ giới chấn động. Kỳ thật, Cổ Dương có lẽ là không muốn đi. Tụ linh trận, danh rằng hội tụ thiên hạ linh khí. Mặc dù có khoa trương thành phần, nhưng là nếu đem thiên hạ thú hạch đều đặt ở này linh trận giữa. Nhưng thật ra có thể, chỉ là trong đó người chịu không nổi mà thôi. Hơn nữa, như thế nghịch thiên tăng lên cử chỉ, vẫn là Cổ Dương đem linh từng trận pháp giữa một cái dâu ria phối hợp thị huyết châu mới có thể được đến hiệu quả. Một người cả đời chỉ có một lần cơ hội, có thể tăng lên nhiều ít toàn xem cá nhân tạo hóa. Đương nhiên, kỳ thật thiên phú cũng là càng quan trọng. Càn vì thiên, khảm vì thủy, ly vì hòa, khôn là địa, đoái vì trạch. Tụ linh hiện Cổ Dương vì mắt trận, còn thừa bốn người phân biệt đối diện mà ngồi, nhắm mắt chi gian, một trận quầng sáng đưa bọn họ che giấu. Năm người giống như nhất thể, lực lượng như suối phun, tiến vào năm người trong cơ thể. Suốt rằng có một ngày một đêm, linh trận giữa linh khí mới dần dần yếu bớt xuống dưới. Năm người thừa nhận linh khí cọ rửa, cũng là dần dần đình trệ, chậm rãi mở to mắt, chung quanh như cũ là tại chỗ. Nhưng là lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Thân thể giữa kinh mạch, so phía trước càng rộng lớn mấy lần. Tại đây một lần linh khí cọ rửa giữa, không chỉ có tăng lên vũ lực, còn vì này sau linh khí đưa vào cùng phát ra đều là cung cấp tuyệt hảo bình thản con đường. Năm người bình tĩnh lúc sau, làm cuối cùng một sợi linh khí tại thân thể giữa xoay cái chu thiên. Lúc này mới phân biệt đà tọa. Cảm thụ này cổ tràn đầy linh khí, Nửa canh giờ lúc sau, 5 người khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng đều là một mạt khiếp sợ, chi ý Cổ Dương tăng lên tới hậu thiên nhất giai. Bạch Lăng tăng lên tới hậu thiên tam giai. Bạch Nhất Cốc thiên cực ngũ giai. Bạch Dư Huyên thiên cấp tam giai. Ngô Hàn thiên cực tứ giai. Cổ Dương cũng không nghĩ tới. Cái này tụ linh trận hiệu quả lại là như vậy nghịch thiên. Chỉ tiếc như thế tăng lên, chỉ có thể có một lần. Nếu không nơi nào còn dùng tu luyện. Này tiết kiệm thời gian. Đối với người thường tới nói, căn bản này đây mấy năm thậm chí vài thập niên tới kết luận. Có bao nhiêu người cả đời đều là không chiếm được kết quả này. Cổ Dương, ta không phải đang nằm mơ đi. Bạch Nhất Cốc cảm giác chính mình trong cơ thể vũ lực cấp bậc. Cả người đều có điểm mông. Như thế tăng lên, có thể nói thần thoại. Cổ Dương, ta cùng với ngươi người lạ chi giao. Ngươi vì sao như vậy giúp ta đâu? Ngô Hàn cảm giác thân thể giữa tràn đầy linh khí. Trên mặt là một mặt phức tạp chi ý. Cổ Dương trên mặt có một mặt mất tự nhiên. Cuối cùng vẫn là quyết định. Không cần nói cho Ngô Hàn chân tướng. Đã biết ngược lại làm hắn khó chịu. Bình tĩnh nói. Là ta thiếu Trấn Thiên Minh. Hiện giờ liền còn ở trên người của ngươi đi. Tuy rằng không đủ. Nhưng là ta sẽ chậm rãi còn. Ngô Hàn sửng sốt một chút. Cổ Dương nói được có chút ba phải cái nào cũng được. Nhưng là Ngô Hàn chưa từng miệt mài theo đuổi. Nếu là Cổ Dương nguyện ý tự nhiên sẽ nói. Nếu là Cổ Dương không muốn. Chính mình muốn biết cũng vô dụng. Ngươi cùng ta cùng nhau trở về sao? Ngô Hàn nhìn không khí trầm mặc. Mở miệng đánh vỡ này phân trầm tĩnh. Cổ Dương lắc đầu nói. Ta sẽ đơn độc trở về. Cùng ngươi cùng nhau trở về. Chỉ biết cho ngươi tạo thành phiền toái. Núi cao sông dài. Chúng ta lúc sau tái kiến. Hảo. Sau này còn gặp lại. Ngô Hàn cũng là dương giọng nói. Hai người chi gian quan hệ. Tựa hồ là bởi vậy kéo gần lại không ít. Hiện giờ Ngô Hàn. Một mình một người rời đi ẩn vụ xâm lâm nhưng thật ra không có gì. Tiểu tâm một ít. Cũng liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Cổ Dương bọn họ cũng là yên tâm làm hắn độc hành. Đến nỗi Cổ Dương chính bọn họ. Tính toán từ một cái khác phương hướng. Mượn dùng ẩn vụ xâm lâm chi liền. Xuyên qua Bạch Hà Châu. Sau đó tiến vào Vân Kinh Châu phạm vi. Lúc sau lại bàn bạc kỹ hơn. Hết thảy ngọn nguồn. Chung quy là muốn giải quyết. Cổ Dương không thể làm những người này. Đi theo chính mình chịu tội. Tứ giới giữa những cái đó gia tộc có thể làm ra sự tình gì tới. Cổ Dương rất rõ ràng. Hẳn là nếu không bao nhiêu thời gian. Liền sẽ đem Cổ Dương thân phận tra cái thấu triệt. Trấn Thiên Minh là nhất rõ ràng Cổ Dương thân phận. Cho nên Cổ Dương không thể làm Trấn Thiên Minh xảy ra chuyện. Nếu bọn họ đem chính mình thân phận bại lộ. Phía sau Đồng gia cùng Cổ gia. Đều đem chết không có chỗ chôn. Hiện tại chính là có vô số người. Ước gì chuyện này phát sinh. Hảo thừa dịp Cổ Dương mệt mỏi hết sức. Hảo hảo phân một ly canh. 3 ngày sau. 4 người đã tiến lên không ít lộ trình. Tại đây ẩn vụ xâm lâm giữa nhật tử. Thế nhưng làm cho bọn họ sinh ra một loại yên ổn chi ý. Như Ngô Hàn, tình nguyện ở ẩn vụ xâm lâm giữa đối mặt dị thú. Cũng không muốn đi đối mặt những cái đó tiếu lý tàng đao tiểu nhân. Cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Từ từ, phía trước giống như có cái gì. Bạch Lăng ngừng mọi người bước chân. Ngón tay hướng thanh âm truyền ra phương hướng. Lúc này mọi người cũng đều nghe được. Thật lớn tiếng bước chân. Cấp tốc đạp trên mặt đất. Từ xa tới gần. Tựa hồ là hướng bọn họ phương hướng lại đây. Làm Bạch Dư Huyên cùng Bạch Nhất Cốc lên cây. Cổ Dương cùng Bạch Lăng hai người. Cầm trong tay trường kiếm. Di động thân hình đi phía trước. Rốt cuộc nhìn thấy trước mắt quái vật khổng lồ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.